Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 215 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này đột nhiên có thanh quang xé tan chân trời, lao về phía của Thiên Lôi Đảo với tốc độ kinh người. Cuối cùng, chiếc bao ánh mắt chăm chú dần dần dừng lại. Khi mà thanh quang tan đi, một thân ảnh gầy gò hiện ra. Lâm Động, cuối cùng ngươi cũng đã hiện thân rồi. Bàng Hạo nhìn người thanh niên đó với ánh mắt đầy oán độc, sát ý đậm đặc tỏa ra khắp cả không gian. Lâm Động đứng trên không trung, sắc mặt lạnh như băng nhìn những thân ảnh trên Thiên Lôi Đảo. Rồi hắn chuyển ánh mắt nhìn về phía quang trận ở trung tâm đảo. Hắn nhìn thấy ở giữa trận pháp là Mộ Linh San đang giận dữ. Thấy Mộ Linh San không có chuyện gì, Lâm Động mới thở phào. Lần đó Mộ Lam giao Mộ Linh San cho hắn, nếu để cô bé xảy ra chuyện gì thì thật sự là không biết phải nói ra sao. Lâm Động, trốn lâu như vậy rồi, cuối cùng ngươi phải lò mặt ra sao? Ở phía đằng xa, Bàng Hạo bay lên không trung nhìn Lâm Động cười khẩy. Xem ra trước đó chặt đứt một cánh tay của ngươi vẫn chưa giúp ngươi mở được mắt nhỉ. Xem ra chặt đứt một cánh tay lần trước của ngươi vẫn chưa giúp ngươi nhớ được nhỉ. Lâm Đạo nhìn Bàng Hạo đang khỏe mạnh cười lạnh. Yên tâm đi, lần này ta sẽ thu về cả vốn lẫn lời. Mặt Bàng Hạo tím tái lại. Và ngươi nói thử xem, chặt đứt tứ chi của ngươi rồi ngâm vào vại thì thế nào nhỉ? Cách làm hay đấy, ta có thể suy nghĩ làm như thế với ngươi cũng được. Lâm Động cười. Lâm Động, giờ ngươi vẫn còn tâm trạng đấu võ mồm sao? Lão già tóc xám của Cửu U Môn lên tiếng. Lão nhìn Lâm Động đầy kỳ quái mà nói. Ngươi có biết ở đây có tận 7 cường giả tử huyền cảnh tiểu thành đang đợi ngươi không? Sao? 7 vị tử huyền cảnh tiểu thành? Lâm Động nheo mắt lại, quét mắt nhìn quanh đảo. Đúng là có 7 luồng khí tức cho vô cùng ngang ngược. Hắn khẽ gật đầu. Đúng thật là không dễ đối phó nhỉ. Lâm Động à, Lâm Động, Huyền Thiên Điện ta không muốn gây khó dễ với ngươi. Thôi, chỉ cần ngươi giao thứ đó ra, thứ có được trong lôi giới ra đây, Huyền Thiên Điện ta sẽ lập tức rời khỏi đây ngay. Trung niên nam tử của Huyền Thiên Điện trầm giọng mà nói. Lâm Động liếc nhìn, bình thản nói. Ngươi nói đùa rồi, có đại nhân vật như là Ma La tiền bối, vậy thì bảo vật làm sao đến lượt ta chưa được hưởng chứ? Trung niên nam tử khựng người rồi vội vàng nói. Xem ra ngươi không định hợp tác, nếu vậy thì đừng trách Huyền Thiên Điện ta không khách khí. Nói ít thôi, ra tay sớm bắt hắn ăn đi. Cửu U Môn giỏi nhất là moi thông tin, khi hắn rơi vào tay bọn ta rồi, có nói hay không thì cũng không phải việc hắn có thể quyết định được đâu. Lão già tóc xám cười khẩy. Hai người các ngươi cứ duy trì trận pháp, tên tiểu tử này cứ để hai bọn ta. Lão vừa dứt lời liền nhìn về phía lão già khác của Cửu U Môn, rồi nguyên lực cuộn trào, hai người đồng thời lao về phía Lâm Động. Tiểu tử, để xem lần này ngươi sẽ dãy giụa như thế nào. Tiếng quát mang đầy sát ý của lão già tóc xám vang lên. Lâm Động ngẩng lên, bình thản nhìn hai cường giả tử huyền cảnh tiểu thành đang lao tới. Nếu là trước khi vào lôi giới, thực lực của hắn đương nhiên không thể đối kháng với cả hai kẻ kia được. Nhưng đáng tiếc thực lực hắn vào lúc này đã mạnh hơn trước quá nhiều. Sức mạnh của sinh huyền cảnh viên mãn và tiểu phù sư tiểu thừa đỉnh phong đã khiến cho hắn có thể kháng cự một cường giả tử huyền cảnh tiểu thành mà không cần dùng bất cứ một thủ đoạn nào. Thanh quang lấp lánh tỏa ra từ người Lâm Động, thân hình khẽ động, rồi có tiếng phong lôi. Một vài đạo tàn ảnh lập tức hiện ra ở trên không trung. Soạt, Tốc độ Lâm Động lúc này cũng nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước lão già tóc xám. Tốc độ nhanh thật nhỉ. Lão ta thấy vậy cũng giật mình. Tốc độ đó đến lão cũng chẳng thể sánh bằng được. Tuy ở trước lôi điện lão đã thấy tốc độ kinh người của Lâm Động chỉ có đôi long rực, nhưng mà Lâm Động vào lúc này không hề dùng tới đôi cánh mà tốc độ đã vượt xa trước đây. Người quả thật muốn chết rồi. Tuy rằng có kinh ngạc thật, nhưng rồi ánh mắt của lão già tóc xám lập tức lạnh như băng. Dù sao lão cũng là cường giả từ huyền cảnh tiểu thành chân chính, Lâm Động giao chiến với lão cũng không thể có lợi lộc được gì. Vừa nghĩ xong, lão già tóc xám giơ hai ngón tay ra, nguyên lực hùng hồn trào dâng, lập tức biến thành một thanh kiếm dài hàng trượng. Trên thân kiếm có tử khí bao quanh, tỏa ra thứ sát thương lực kinh người. Xoẹt! Thân kiếm nhắm thẳng vào Lâm Động mà đâm tới. Thế nhưng mà đối mặt với cả thế công mạnh mẽ đó, Lâm Động không hề né tránh. Mắt lóe thanh quang, rồi đưa bàn tay trần ra, được bao bọc bởi thanh quang, chậm rãi chặn lưỡi kiếm lại. Đồ ngu xuẩn! Lão già tóc xám cười khẩy. Nguyên lực trên thanh quang kiếm mạnh mẽ đâm thẳng vào bàn tay của Lâm Động. Thân kiếm bỗng nhiên xoay chuyển, định chặt đứt tay của hắn. Kiếm khí sắc bén hung hăng chém xuống bàn tay Lâm Động, nhưng mà không hề có máu tươi bắn ra, mà lại có tiếng kim loại keng keng vang lên, tựa như là vừa chém lên thép nguội vậy. Cảnh tượng đó khiến cho lão già tóc xám giật mình, liền vội vàng rút kiếm về. Nhưng thân kiếm lại không hề động đậy. Lão ngẩng lên thì thấy trên gương mặt của Lâm Động là nụ cười lạnh lùng, rồi bàn tay đang cầm thanh kiếm siết mạnh một cái. Crack! Thanh kiếm hình thành từ nguyên lực hùng hồn của lão già tóc xám bị bàn tay trần của Lâm Động bóp nát. Đồng tử lão già co rụt lại, một sự bất an trào dâng, thân hình phản xạ theo điều kiện lùi nhanh về phía sau. Tốc độ chậm quá đấy. Nhưng mà khi lão vừa lùi thì không gian phía trước liền biến dạng. Một thân ảnh như quỷ mị tiến sát lại gần. Với gương mặt và nụ cười lạnh lùng của Lâm Động, trong mắt của lão đã trở nên có phần quái dị rồi. Pinh! Một đạo trưởng phong mang đầy thanh quang xé tan không khí, đem theo sức mạnh lớn lao, nhanh như chớp rơi thẳng lên ngực của lão già. Âm thanh trầm đục vang lên, lão già hự một tiếng, thân hình loạn choạng lùi về phía sau, khiến xung quanh đều kêu lên kinh ngạc. Không thể ngờ rằng Lâm Động lại đả thương được một cường giả tử huyền cảnh dễ dàng như vậy. Tiểu bối, ngươi dám hung hăng sao? Tử Minh Trưởng! Lâm Động định truy sát lão già tóc xám thì từ bên phải bỗng nhiên có tiếng quát. Chỉ thấy cường giả tử huyền cảnh tiểu thành khác của Cửu U Môn đã lao tới, tung trưởng về phía hắn. Trưởng ấn hàng mấy chục trượng hình thành, từ khí đậm đặc lan tỏa trên trưởng ấn. Rõ ràng sau khi mà thấy lão già tóc xám chịu thua thiệt thì hắn đã thu lại sự coi thường, dùng đến võ học mạnh mẽ. Lâm Động liếc mắt nhìn trưởng ấn màu đen đang lao tới, hắn chỉ vung tay, tinh thần lực hùng hồn tựa như bão tố trào dâng, biến thành một bàn tay tinh thần lực khổng lồ, tóm lấy trưởng ấn rồi siết chặt lại, trưởng ấn tan vỡ. Tinh thần lực của Lâm Động đã là tiên phủ sư tiểu thừa đỉnh phong, cộng với sức mạnh bá đạo mà Lôi Đình tổ phù, có thể chặn được công kích của cường giả tử huyền cảnh tiểu thành. Tinh thần lực quán mạnh thật đó. Chiêu này lập tức đã khiến cho mọi người xung quanh kêu lên, không ít người có vẻ chấn động. Tình hình này thì hoàn toàn khác với những gì họ biết. Ai ngờ được rằng Lâm Động vốn dĩ là đối thủ đáng gờm, lại cũng có thành tựu về tinh thần lực như vậy. Xoạt! Lâm Động điểm mũi chân, thân hình lướt tới trước quang trận, rồi hắn siết chặt nắm đấm. 30 đạo hoa văn thanh long lập tức nổi lên trên cánh tay của hắn, thấp thoáng còn có ánh ngân quang nữa. Rõ ràng tính công kích bá đạo của Lôi Đình tổ phù đã đồng hóa mọi thứ của Lâm Động, bao gồm nguyên lực và tinh thần lực. Một quyền vừa đánh ra, 30 đạo hoa văn thanh long ập tới. Tiếng long ngâm cùng với cả nắm đấm của Lâm Động đánh thẳng lên chùm sáng. Rắc rắc! Nơi nắm đấm hạ xuống, chùm sáng rung chuyển điên cuồng, rồi có vô số vết rạn nứt nhanh chóng lan ra. Bùm! Vết rạn cuối cùng đạt đến cực hạn, bùng một tiếng nổ tung trước bao ánh mắt chấn động. Không ai có thể ngờ, Lâm Động không chỉ vượt qua hai cường giả tử huyền cảnh tiểu thành, mà còn một quyền đánh tan trận pháp do hai cường giả cùng đẳng cấp đó đang duy trì. Rõ ràng thực lực này ngang ngược hơn cả khi ở trong lôi điện rất là nhiều. Xem ra trong 2 tháng này hắn đã gặp không ít cơ duyên. Hoắc Nguyên ở trên đỉnh núi nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt tối lại. Hắn cũng thấy được mùi vị của sự nguy hiểm từ Lâm Động. 2 tháng qua, dường như Lâm Động đã đạt đến mức có thể uy hiếp đến chúng. Thú vị đấy chứ. Hoắc Nguyên chậm chậm đứng dậy. Cùng với lúc đó, Lâm Động ở phía xa cũng nhìn sang với ánh mắt lạnh như băng. Hai người nhìn nhau, dường như có cả sát ý và tia lửa tỏa ra từ hai ánh mắt đó. Trên không trung của Thiên Lôi Đảo vào lúc này, không khí có phần ngưng trệ. Không ít người ánh mắt đầy sự chấn động nhìn về phía Lâm Động, người đã phá một quyền và phá tan trận pháp. Ai có thể ngờ được Lâm Động lại có thể dễ dàng vượt qua 2 cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, rồi một quyền đánh tan trận pháp của 2 cường giả cùng đẳng cấp đó duy trì. Mức độ hung hãn đó thì ngay cả 1 cường giả từ huyền cảnh tiểu thành cũng không thể làm được. Thế nhưng Lâm Động đã làm được. Thực lực của hắn đã mạnh hơn rồi. Ánh mắt của Liễu Hương Huyên ngưng trọng nhìn thân ảnh trên bầu trời. Thực lực của Lâm Động thể hiện ra rõ ràng đã vượt xa khi còn ở trong Lôi Điện. Mẹ kiếp, khốn kiếp thật. Chắc chắn hắn đã có được cơ duyên gì đó trong lôi giới rồi. Nếu không thì sao thực lực có thể tăng tiến như vậy được? Bàng Hạo nghiến răng trèo trèo, ánh mắt đố kỵ. Hắn có thể nhận ra tu vi nguyên lực của Lâm Động dường như đã đạt đến mức sinh huyền cảnh viên mãn, không hề thua kém hắn. Hơn nữa về mặt tinh thần lực của Lâm Động cũng đạt đến tiên phù sư tiểu thành đỉnh phong. Nếu không vừa rồi hắn không thể dựa vào tinh thần lực để chặn công kích của 1 cường giả tử huyền cảnh tiểu thành được. Với thực lực sinh huyền cảnh viên mãn và tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong, Lâm Động cũng có tư cách để đối kháng chính diện với cả cường giả tử huyền cảnh tiểu thành. Hơn nữa, hắn cũng biết trong tay Lâm Động có không ít tuyệt chiêu. Nếu dùng tới, có lẽ trận hình hiện tại cũng khó đối phó với hắn. Lâm Động ca! Mộ Linh San lúc này thoát khỏi chùm sáng đến bên cạnh Lâm Động hét to. Muội không sao chứ? Lâm Động nhìn Mộ Linh San mà nói. Mộ Linh San lắc đầu, rồi nhìn 3 người bọn Hoắc Nguyên đầy phẫn nộ. Tất cả đều là tại 3 tên khốn kiếp kia kìa. Muội vừa ra khỏi động phủ, định ở bên ngoài đợi huynh, nhưng mà chúng lại tìm đến nhốt muội ở đây đó. Lâm Động khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía 3 người trên đỉnh núi mà nói. Các ngươi đến cũng thật là đúng lúc đó. Ta đang lo lắng là khi ra ngoài rồi các ngươi lại bỏ đi, thì ta lại phí công đi tìm. Xem ra ngươi đã có được không ít lợi ích ở trong lôi giới nhỉ. Tự tin hơn trước nhiều rồi đó. Hoắc Nguyên cười nhạt rồi hắn vươn vai ra nói. Nhưng mà yên tâm đi, ta đã nói từ trước rồi, ta sẽ đưa thi thể của ngươi trở về Đông Huyền Vực để mà đưa về Đạo Tông. Vậy sao? Vậy chỉ sợ các ngươi không có đủ tư cách thu dọn thi thể ta thôi. Lâm Động lạnh nhạt mà nói, rồi hắn ngoảnh sang cường giả của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện. Ta và chúng có thù hận sinh tử, nếu các ngươi muốn nhúng tay vào thì tùy thôi. Nhưng ta nói trước, đã ra tay thì phải trả giá thế nào các ngươi tự chịu đó. Ánh mắt của Liễu Hương Huyên lay động, còn Bàng Hạo thì cười gằn. Lâm Động, ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Dựa vào chút thực lực đó mà đòi nghênh ngang với Cửu U Môn sao? Trưởng lão, giết hắn đi. Bàng Hạo vừa dứt lời, 2 người bọn lão già tóc bạc, ánh mắt lập tức tối lại. Vừa rồi bị Lâm Động đánh lui vốn đã khiến chúng đầy nộ hỏa, giờ đương nhiên phải trả thù. Linh San, muội tránh ra một chút, cẩn thận đó. Lâm Động hít sâu một hơi, sâu trong ánh mắt hiện đầy sát ý. Cửu U Môn đã chèn ép người như vậy thì hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa rồi. Lâm Động ca, cẩn thận đó. Huynh cần có sinh tử cái quan không? Mộ Đinh San nói. Không cần đâu. Lâm Động lắc đầu, bàn tay siết lại, tiếng sấm sét vang vọng. Lôi Đế quyền trượng hiện ra, lập tức một luồng năng lượng kinh người tỏa ra. Công kích lực của Lôi Đế quyền trượng vô cùng bá đạo, không hề thua kém sinh tử quan cái. Ngoài Mộ Linh San, người khác căn bản không thể phát huy được nhiều thực lực. Nếu vậy thì chi bằng dùng Lôi Đế hoàn toàn thuộc về hắn đi. Cái gì? Là Lôi Đế quyền trượng kìa. Quyền trượng vừa xuất hiện đã khiến rộ lên những tiếng kêu kinh ngạc. Một số ánh mắt tham lam rực cháy nhìn về phía này. Giết hắn! Hai người lão già tóc xám thấy Lâm Động tay cầm lôi đế quyền trượng, ánh mắt ngưng trọng, rồi vẻ mặt đều nặng nề. Lúc ở lôi điện lão đã từng thấy uy lực của lôi đế quyền trượng, mà lúc này Lâm Động mạnh hơn trước rất là nhiều. Tuy số lượng bên lão nhiều hơn, nhưng nếu còn coi thường hắn thì sự việc trước đó sẽ lặp lại. Chúng ta cùng ra tay, giết hắn! Hai người lão già tóc xám nhìn nhau, ánh mắt cùng lạnh như băng, tay nắm lại. Một thanh trường kiếm lan tỏa đầy hàn khí hiện ra, rõ ràng đó cũng là một món linh bảo. Cả hai gần như là lao tới cùng một lúc, nguyên lực cuộn trào. Hai đạo kiếm quang chéo nhau cắt về phía cổ họng của Lâm Động. Keng keng. Thế nhưng mà Lâm Động hạ cây quyền trượng xuống mặc cho kiếm quang chém xuống. Tia lửa bắn ra tứ tung, thế nhưng mà thân hình Lâm Động vẫn không hề động đậy. Nếu như các ngươi đã thèm thuồng lô đế quyền trượng, vậy thì ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thật sự của nó. Lâm Động nắm chặt quyền trượng, chỉ thấy trên quyền trượng lập tức lấp loáng ánh lôi quang. Cây quyền trượng này vốn được tạo nên từ năng lượng của lôi đỉnh tổ phù, mà nay Lâm Động đã luyện hóa được lôi đỉnh tổ phù, đương nhiên sẽ dễ dàng thi triển hết sức mạnh của nó. Wow! Trên đỉnh cây trượng, 9 con lôi long gần như sống dậy, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa. Lôi long tỏa thiên trượng! Lâm Động đột nhiên hô lên, rồi lôi quang đánh xuống như vũ bão. Chỉ thấy hai con lôi long đột nhiên thoát khỏi cây quyền trượng, rồi bay lên, lắc người biến thành một cây lôi trượng to hàng trăm trượng. Lôi đình bắn xuống điên cuồng với sức mạnh kinh người. Pum pum! Hai đạo lôi trượng không chút do dự giáng thẳng xuống hai người bọn lão già tóc xám. Quyền trượng đi đến đâu thì không khí biến dạng đến đó, tiếng nổ chói tai không ngừng vang lên. Hả? Cẩn thận đó! Sắc mặt hai lão già tóc xám cũng trở nên nặng nề. Chúng có thể cảm nhận thấy được một luồng năng lượng vô cùng cuồng bạo từ cây lôi trượng đó. Nguyên lực dồi dào trào dâng, rồi thanh trường kiếm trong tay chúng cũng phình to, đem theo kiếm khí mạnh mẽ chém xuống cái bóng của lôi trượng. Keng keng keng keng. Kiếm trượng giao nhau, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên cùng với cả năng lượng cuồng bạo. Rồi tất cả cùng nhìn thấy tại nơi giao nhau, hai đạo kiếm quang nhanh chóng tan vỡ. Hai người bọn lão già tóc xám cùng bay ngược ra phía sau, trường kiếm trong tay đều gãy tan. Mọi người đều biến sắc. Uy lực của quyền trượng không ngờ lại đáng sợ như vậy. Lâm Động lạnh lùng nhìn. Khí tức của hai kẻ đó có phần hỗn loạn, hiển nhiên đã bị trọng thương, và rõ ràng lúc này là cơ hội tốt nhất để hạ sát thủ. Thân hình Lâm Động đột nhiên bùng phát lôi quang, rồi yêu nhãn lấp lánh lôi điện hiện ra, tỏa ra một luồng năng lượng bá đạo. Trong yêu nhãn đó có thế giới lôi đình, nhưng mà trong đó không hề có chút cảm xúc nào cả, dường như chỉ là sự phẫn nộ của thiên lôi. Thần lôi chu ma nhãn! Trong đầu Lâm Động vang lên tiếng hô, rồi trong lôi nhãn phát ra tiếng nổ kinh người. Hai đạo lôi quang đột nhiên bắn ra. Hai đạo lôi quang này ảm đạm, không có gì đáng chú ý cả, nhưng nó lại mang theo một thứ năng lượng hủy diệt. Hoàng vũ yêu nhãn của Lâm Động, sau khi mà được tu luyện bởi lôi đình chi tâm và lôi đình tổ phù, đã được cường hóa đến mức kinh người rồi. Tốc độ của hai đạo lôi quang thì nhanh không thể hình dung nổi. Một số người chỉ nhìn nghe thấy tiếng sấm rền, rồi thấy bụi máu nổ tung trên người bọn lão già tóc xám. Chỗ trái tim xuất hiện hai cái huyết động to bằng hai cái đầu người. Hai người bọn lão già gian nan cúi xuống, ánh mắt kinh hãi nhìn lỗ máu trước ngực. Không thể ngờ chỉ hai tháng mà thực lực của Lâm Động đã kinh khủng như vậy. Sự sợ hãi đã hiện rõ ngày một rõ rệt trên gương mặt bọn chúng, và cuối cùng dường như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại như là bị bóp nghẹn lại, sắc mặt ngày một tái nhợt, và cuối cùng thân thể đông cứng, sinh khí tiêu tan nhanh chóng. Chỉ trong vòng hơn 10 phút mà hai cường giả tử huyền cảnh mất mạng. Cả hòn đảo im lặng như tờ. Và lúc này sự im lặng chết chóc bao trùm cả thiên lôi đảo. Những âm thanh hỗn tạp lúc nãy đều đã tiêu tan hết. Vô vàn ánh mắt nhìn về hai cái xác đang rơi từ trên không trung xuống. Chẳng ai ngờ được trước đó lại là hai cường giả tử huyền cảnh cả. Lần này Lâm Động ra tay thì không hề có chiêu thức thăm dò, mà là động dụng ngay hai đại sát chiêu, mà hiệu quả cũng đạt đến mức kinh người. Khi mà Lâm Động đến Thiên Lôi Đảo, từ lúc ban đầu giao đấu với cả hai người bọn lão già tóc xám đến bây giờ, chỉ có hơn 10 phút, vậy mà kết quả thắng bại đã có rõ. Uy lực của Lôi Đế Quyền Trượng và Thần Lôi Chu Ma Nhãn được cường hóa từ Hoang Vu Yêu Nhãn, hiển nhiên đã khiến tất cả mọi người bao gồm cả Lâm Động đều thấy chấn động. Sao có thể như vậy được? Sắc mặt của Bàng Hạo tái nhợt nhìn hai người lão già tóc xám bị Lâm Động giết. Trong cơ thể hai người đó có lấp lánh ánh lôi quang cuồng bạo. Rõ ràng vào khoảnh khắc bị giết đó, nguyên thần trong người cũng đã bị lôi quang hủy diệt. Mức độ tàn độc của Lâm Động đã vượt xa dự liệu của Bàng Hạo. Đám cường giả của Cửu U Môn vẻ mặt cũng đầy sự kinh hoàng, không còn sự cao ngạo như trước đó nữa. Sự thật rằng hai cường giả tử huyền cảnh đều đã bị giết, chúng thật sự hiểu rằng kẻ trước mặt kia không phải đối tượng chúng có thể đối phó. Lâm Động phả ra một làn hơi trắng. Hai sát chiêu vừa rồi cũng khiến nguyên lực trong cơ thể hắn sục sôi. Hắn thật là không thể ngờ, khi mà động dụng Lôi Đế Quyền Trượng và Thần Lôi Chu Ma Nhãn lại có uy lực kinh người như vậy. Chắc điều này ngay cả hai người bọn lão già tóc xám cũng không ngờ tới. Nếu không thì chắc chúng đã không đến nỗi thảm hại như vậy. Nhưng đáng tiếc thế gian này không có thuốc hối hận. Ta đã cảnh cáo rồi đó. Trên không trung thì Lâm Động cúi đầu, nét mặt không chút biểu cảm nhìn bọn Bàng Hạo. Tay lại nắm chặt Lôi Đế Quyền Trượng, lôi quang lấp lánh tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo. Lâm Động, ngươi muốn làm gì hả? Bàng Hạo nhìn thấy ánh mắt không chút cảm xúc của Lâm Động, đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Xung quanh đó thì cường giả của Cửu U Môn cũng vội vàng tập trung lại quanh Bàng Hạo, nhìn Lâm Động đầy cảnh giác. Ngươi mà dám giết ta, Cửu U Môn sẽ truy sát ngươi đến tận chân trời góc biển đó. Thôi, đến tận lúc này rồi mà còn nói ra những lời ngu ngốc đó làm gì? Lâm Động nhìn Bàng Hạo lúc này sắc mặt trắng bệch, khóe miệng nhếch lên cười. Rồi ánh mắt của hắn bỗng chốc lạnh băng, rồi thân hình khẽ động bỗng chốc biến mất. Tất cả cẩn thận! Đám cường giả Cửu U Môn thấy Lâm Động biến mất thì sắc mặt đều kịch biến. Uinh. Nhưng khi chúng vừa dứt lời thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên nổi lên tiếng sấm rền. Một đạo lôi quang chói lòa biến thành hình cây trượng khổng lồ, đem theo năng lượng cuồng bạo giáng xuống. Chúng vội vàng liên thủ, nguyên lực hùng hồn bùng phát. Thế nhưng mà khi vừa chạm vào lôi trượng thì một luồng năng lượng bá đạo không lời nào tả xiết điên cuồng xâm thực, mọi lớp phòng ngự lập tức tan tành. Bùm bùm. Vô vàn nhân ảnh hộc máu bay ngược ra sau, Bàng Hạo cũng lộ ra trước lôi quang. Lâm Động, ngươi tưởng ta sợ sao? Sắc mặt Bàng Hạo trắng bệch nhưng ánh mắt đầy sự hung hăng, hắn hét lên, tay siết chặt lại. Cây trường thương màu đen xuất hiện trong tay, tỏa ra một thứ năng lượng mạnh mẽ. Cửu U Địa Ma Thương. Bàng Hạo cầm trong tay trường thương, nguyên lực bùng nổ, thương quang tự con hung thú tàn bạo lao tới. Trong mắt ta, ngươi chẳng là cái thá gì hết. Trong lôi quang, một tiếng cười khẩy vang lên. Lôi quang đột nhiên bị đánh tan. Lôi Đế Quyền Trượng lao thẳng xuống thương quang. Bùm. Hai bên lao vào nhau, tiếng sấm sét nổ vang trời. Thương quang dường như là hung hãn, nhưng mà lại nhanh chóng vỡ tan. Còn Lôi Đế Quyền Trượng lại như thế trẻ tre, và cuối cùng trước ánh mắt kinh hãi của bọn Bàng Hạo, đập thẳng xuống đỉnh đầu không chút nể nang. Bình. Âm thanh trầm đục vang lên. Đầu của Bàng Hạo giống như là một quả dưa hấu nổ tung, máu tươi bắn ra từ phía tanh đồng. Vút. Khi đầu hắn nổ tung rồi thì đột nhiên một đạo kim quang bắn ra từ trong cơ thể của hắn như muốn chạy trốn. Thấp thoáng còn nghe thấy tiếng gầm rú đầy oán độc. Lâm Động ơi, nhớ lại, Cửu U Môn ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng, không thấy hắn có bất cứ một hành động gì. Tinh thần lực hùng hồn trào dâng, biến thành một bàn tay lớn tóm chặt lấy đạo kim quang kia. Không. Bàng Hạo kêu lên thảm thiết. Bùm. Nhưng mà khi hắn vừa dứt lời thì bàn tay tinh thần lực đã siết chặt, bóp nát nguyên thần của hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung. Trên Thiên Lôi Đảo, Cường giả nhìn thấy thân ảnh gầy gò phía xa mà không khỏi lạnh gáy. Thủ đoạn quá hung tàn, ngay cả nguyên thần cũng chẳng có tha. Hắn ta đúng là tàn độc mà. Một số người nhìn nhau, trong lòng đã có ý định rút lui. Bảo bối đúng là rất hấp dẫn, nhưng mà phải giữ được cái mạng thì mới được hưởng thụ. Thực lực của Lâm Động rõ ràng đã vượt xa tin tình báo. Giao đấu chưa được bao lâu mà hắn đã giết hai cường giả tử huyền cảnh, hơn nữa còn nhanh gọn và dứt khoát như vậy. Cách đó không xa, Liễu Hương Huyên nhìn cảnh tượng đó, gương mặt xinh đẹp trở nên nặng nề. Hai cường giả tử huyền cảnh của Huyền Thiên Điện cũng đã đến bên cạnh của nàng, thần sắc không thoải mái như trước nữa. Xin hỏi, việc ở đây Huyền Thiên Điện các vị còn muốn nhúng tay vào không nhỉ? Lâm Động nhìn về phía Liễu Hương Huyên khẽ nói. Thấy Lâm Động vẻ mặt lúc này bình tĩnh như không phải hắn đã giết hai tử huyền cảnh, thì trong lòng Liễu Hương Huyên bỗng thấy lạnh toát. Nàng ta biết rằng nếu Lâm Động muốn ra tay thì hắn sẽ không chút thương hoa tiếc ngọc nào đâu. Tâm tính của hắn ta cứng rắn như bàn thạch, mức độ ấy không ở tầng thứ mà nàng ta có thể so sánh được. Hai tử huyền cảnh bên cạnh Liễu Hương Huyên ánh mắt tối lại, định đứng ra. Đợi đã. Thế nhưng mà Liễu Hương Huyên bỗng nhiên lên tiếng, nhìn Lâm Động rồi nói. Việc trước đây ta xin tạ lỗi. Chuyện ở đây thì Huyền Thiên Điện không can thiệp nữa. Hả, tiểu thư? Hai người trung niên nam tử nghe vậy sắc mặt đều thay đổi. Liễu Hương Huyên xua tay mà nói. Việc này về ta sẽ tự nói. Chúng ta ở đây không có bất cứ khả năng uy hiếp tới hắn, hà tất phải hy sinh vô ích. Nhưng mà chúng ta có thể liên thủ mà. Trung niên nam tử nói. Liễu Hương Huyên khẽ thở dài. Vô ích thôi, nghe ta đi. Linh tính của Liễu Hương Huyên từ trước đến nay rất là nhạy bén. Cô ta cảm nhận được một sự uy hiếp từ Lâm Động, cảm giác như hắn đang ẩn giấu một thứ gì đó đáng sợ nào đó. Hai người trung niên nam tử nghe vậy lưỡng lự, nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu không cam tâm. Lâm Động nhìn Liễu Hương Huyên khẽ nói. Đã vậy thì ân oán trước đây coi như xóa bỏ. Tuy rằng hắn không thuận mắt với cả Huyền Thiên Điện, nhưng mà lúc này đối thủ đáng gờm nhất thì vẫn là ba người bọn Nguyên Môn. Lâm Động lúc này ngẩng lên nhìn về phía bọn Hoắc Nguyên mà nói. Trong cơ thể các ngươi dường như có thứ gì cổ quái, dị ma chăng? Khi mà Lâm Động vừa dứt lời thì nét mặt tươi tắn cười của Hoắc Nguyên cứng đanh cả lại. Trên đỉnh núi thì nụ cười trên gương mặt Hoắc Nguyên dần dần đông cứng. Sâu trong ánh mắt hắn dường như trào dâng một luồng năng lượng đen tối. Hai người bọn Lê Lôi bên cạnh hắn, bàn tay trong ống tay áo cũng cong lại, đầu ngón tay có hắc khí bao phủ. À, dị ma. Xin hỏi đó là thứ gì vậy? Nụ cười trên gương mặt của Hoắc Nguyên đông cứng trong giây lát rồi tan đi. Hắn nhìn Lâm Động lạnh lùng mà nói. Lâm Động cũng nhìn ba người bọn Hoắc Nguyên không chớp mắt. Sông trong đôi mắt hắn có cả hắc quang và lôi quang, chỉ có điều người ngoài không nhận ra được. Từ lần đó khi mà nhìn thấy ba người bọn Hoắc Nguyên thì Lâm Động đã cảm thấy không có cảm giác thoải mái. Nhưng ban đầu hắn chỉ cho rằng đó là do thân phận đệ tử Nguyên Môn của chúng. Nhưng lần này gặp lại, cảm giác đó dường như mạnh hơn nhiều. Nhưng lần này hắn nhận thấy cảm giác ấy không đến từ bản thân mà từ hai tổ phù. Cảm giác bài xích, kháng cự, thậm chí là chán ghét nữa. Mà trong trời đất này, thứ khiến cho tổ phù bài xích ngoài dị ma ra thì Lâm Động không thể nghĩ ra có loài sinh vật nào khác được nữa. Hiển nhiên là Lâm Động khá kinh ngạc về kết quả này. Hắn không thể ngờ rằng ba người bọn Hoắc Nguyên lại có quan hệ với cả dị ma. Nhìn vẻ ngoài thì chúng đúng là con người, nhưng từ năng lượng phản hồi từ tổ phù thì điều này không thể là giả được. Câu trả lời duy nhất thì chính là trong người bọn Hoắc Nguyên có thứ gì đó cổ quái, hoặc có thể nói chính là dị ma tiềm phục. Không thể không nói rằng đám dị ma này tiềm phục vô cùng thành công. Nếu Lâm Động không có hai tấm tổ phù cùng cảm ứng thì có lẽ không thể phát hiện ra bí mật đó. Xem ra dị ma đã thật sự trà trộn vào trong thế giới con người rồi. Lâm Động hít một hơi thật sâu, ánh mắt cháy rực nhìn ba người bọn Hoắc Nguyên mà nói. Tưởng gì, nếu ngươi tưởng nói ra những lời vô vị đó có thể giúp cho ngươi thoát chết thì ngươi lầm to rồi. Hoắc Nguyên cười lạnh. Hôm nay bọn ta phải lấy cái mạng chó của ngươi. À, Giết người diệt khẩu sao? Lâm Động cười, chỉ là nụ cười mang đầy sát ý. Có lẽ chúng thật sự có liên hệ với dị ma. Vừa hay nếu giải quyết được chúng thì sẽ biết được thông tin về dị ma. Lâm Động biết rằng hắn hiện giờ chưa thích hợp để tiếp xúc với cả dị ma, nhưng là người có đến hai tổ phù, có những trách nhiệm hắn không thể tránh được. Mà dù có tránh thì sớm muộn gì dị ma cũng tìm đến. Nếu vậy, chi bằng tìm cơ hội ra tay chủ động. Lâm Động trước nay chưa bao giờ ngồi chờ chết cả. Xung quanh Thiên Lôi Đảo thì những người khác không hiểu gì về cuộc nói chuyện giữa hai bên. Ngay cả Liễu Hương Huyên cũng phải nhíu mày. Những người biết đến dị ma ngoài Lâm Động ra, phần lớn đều là cường giả đỉnh cấp trên thế gian. Bọn Liễu Hương Huyên không biết cũng là chuyện bình thường. Lâm Động ca, ba bọn chúng rất là cổ quái. Mộ Linh San vội vàng nhắc nhở. Lâm Động gật đầu khẽ nói. Linh San, muội đừng nhúng tay vào, để ta đối phó với chúng. Mộ Linh San nghe vậy thì cũng hơi do dự, nhưng mà cũng gật đầu. Cô bé biết là thực lực của Lâm Động đã tăng lên rất là nhiều. Tuy rằng bao người bọn Hắc Nguyên lợi hại thật, nhưng mà Lâm Động cũng chẳng phải vừa. Chỉ một mình ngươi mà muốn đối phó với ba bọn ta sao? Lê Lôi nhìn Lâm Động châm chọc. Kết cục của các ngươi rồi cũng giống nhau cả thôi. Lâm Động tay cầm Lôi Đế quyền trượng chậm chậm bước về phía trước. Thanh quang đậm đặc nhanh chóng tràn ra từ cơ thể, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng long ngâm mang sức mạnh ngang ngược. Nếu hắn đã có khí phách như vậy thì cho hắn toàn nguyện đi. Hoắc Nguyên cười, chỉ là ánh mắt vô cùng nham hiểm. Hắn từ trước đến nay luôn cẩn thận, giờ cũng biết thực lực của Lâm Động đang tăng tiến. Tuy rằng ba người cùng ra tay hơi thiếu thể diện, nhưng thứ đó cũng chẳng là gì với cả Hắc Nguyên. Hắn là loại người không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Cái gọi là nguyên tắc với hắn chẳng có tác dụng ràng buộc gì. Cứ cố chấp quan niệm quyết chiến công bằng một chọi một với hắn là một sự ngu xuẩn. Được thôi. Tên Trần Linh bên cạnh có làn da ngọc cũng gật đầu mỉm cười. Lâm Động nheo mắt nhìn ba người bọn chúng. Nguyên lực trong cơ thể bùng phát. Trong Nê Hoàn Cung, tinh thần lực nổi lên ào ạt như cuồng phong. Hắn biết ba người bọn Hoắc Nguyên chắc chắn đáng gờm hơn hai người lão già tóc xám. Hơn nữa chẳng ai biết rốt cuộc trong người bọn chúng có thứ dị ma đẳng cấp gì. Rồi bỗng Lâm Động nheo mắt lại, chỉ thấy ba kẻ đó bỗng nhiên biến mất một cách quỷ dị. Lâm Động nhìn cảnh tượng quỷ dị đó, ánh mắt có chút lay động, nhưng rồi không hề hoảng loạn. Hắn chậm chậm nhắm mắt lại, tinh thần lực lan tỏa thành những tầng lưới vô hình cảm ứng dao động trong không gian. Cường giả ở xung quanh nhìn thấy vậy thì vẻ mặt đều ngưng trọng, hiển nhiên là bọn họ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Kẻ địch nấp ở trong bóng tối là đáng sợ nhất mà. Không gian lúc này bị sự tĩnh lặng bao trùm. Lâm Động vẫn cầm Lô Đế quyền trượng, hai mắt nhắm lại, nguyên lực dồi dào quần quận quanh người. Biến mất rồi sao? Lâm Động lẩm bẩm. Hắn phát hiện ra tinh thần lực lan tỏa nhưng mà không hề phát hiện được tông tích của ba người bọn Hoắc Nguyên. Dường như chúng tan thành mây khói giữa không trung vậy. Tuy rằng tình hình lúc này có phần kỳ quái, nhưng tâm thần Lâm Động ngày càng trầm lặng. Tiếng huyên náo ở xung quanh cũng bị cách ly. Cả trời đất dường như chỉ còn lại mình hắn ở giữa không trung. Trong trạng thái này, tâm cảnh của Lâm Động như biến thành tấm gương sáng phản chiếu mọi cảnh tượng trong trời đất. Trong sự phản xạ đó thì ba đạo nhân ảnh gần như khói trắng cuối cùng đã xuất hiện trong đầu của hắn. Nhưng mà khi Lâm Động phát hiện ra chúng thì chúng chỉ còn cách Lâm Động vài trượng. Lâm Động lập tức mở mắt. Một con mắt quán màu đen, còn con mắt kia lại có ánh lôi quang nhìn vô cùng kỳ dị. Vút vút vút vút. Ba đạo hắc quang mạnh mẽ không lời nào tả xiết, rồi chớp mắt đã xé tan không gian. Một luồng năng lượng mang sát thương cực mạnh đâm thẳng về phía cổ họng, tim và lưng của Lâm Động. Ba đòn công kích này cực nhanh, gần như ngay khi xuất hiện đã đến cách gần Lâm Động, rồi xuyên qua người quán trong những tiếng kêu kinh hãi. Ủa, bị đánh trúng rồi. Một số người kêu lên. Ai cũng nghĩ rằng công kích của ba người bọn Hắc Nguyên là không ai có thể phòng ngự được. Ơ nhưng mà không đúng kìa. Nhưng rồi không lâu sau đó lại có tiếng kêu vang lên. Bởi vì bọn họ phát hiện ra ba đạo hắc quang xuyên qua người Lâm Động lại không hề có máu bắn ra, mà là thân hình Lâm Động cũng nhạt trần. Cái gì? Tàn ảnh sao? Ba tiếng kêu kinh ngạc vang lên, rồi ba thân ảnh hiện ra. Sắc mặt bọn chúng rõ ràng là vô cùng kinh ngạc. không ai ngờ rằng mục tiêu của chúng lại là một đạo tàn ảnh, mà lại còn trước mắt chúng để lại tàn ảnh thần không biết quỷ không hay. Tốc độ đó kinh người đến mức nào. Cẩn thận! Hoắc Nguyên ánh mắt tối lại rồi đột nhiên hét lên. Uinh uinh uinh uinh uinh. Ngay vào lúc ấy, trên không trung đột nhiên có tiếng sấm nổ. Một cái bóng đen khổng lồ dần dần tiến lại, biến thành một cái cự đỉnh. Miệng đỉnh giống như là miệng của một con cự thú, rồi nuốt gọn ba người Hoắc Nguyên vào trong. Phần thiên đỉnh hút ba người bọn Hoắc Nguyên vào trong. Thân hình Lâm Động cũng rất nhanh hiện ra đầy quỷ mị. Sau lưng Lâm Động lúc này là đôi long rực. Trong khi đôi cánh vỗ về thì không gian cũng trở nên biến dạng. Vương Sô Hình, thù của tỷ tỷ huynh hôm nay ta sẽ báo. Lâm Động nhìn phần thiên đỉnh với ánh mắt lạnh như băng, rồi thân hình khẽ động nhanh chóng chui vào trong. Hắn biết rằng ba người bọn Hoắc Nguyên vô cùng đáng gờm. Hơn nữa muốn giải quyết bọn chúng thì có lẽ chắc chắn phải dùng đến cả hai tổ phù rồi. Ở bên trong phần thiên đình, ba nhân ảnh lơ lửng trên không. Chúng lạnh lùng nhìn Lâm Động dần dần hiện ra trước mắt, rồi quan sát không gian xung quanh với mắt coi thường, không một chút bất an nào cả. Không ngờ ngươi còn có thứ thuần nguyên chi bảo, có không gian này. Hoắc Nguyên quét mắt một lượt cười lạnh. Cũng là một lời tốt để mà giết người chôn xác. Trần Linh cười phụ họa, đôi mắt sắc lạnh như dao quét qua người Lâm Động. Đúng vậy, ở đây thi triển bất cứ một thủ đoạn nào thì người ngoài không thể thấy được. Lâm Động gật gù nói. Vậy sao? Hoắc Nguyên cười, rồi hắn nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lạnh lùng mang chút thích thú như là mèo vườn chuột. Mà không ngờ ngươi lại biết sự tồn tại của dị ma. Ngươi nói vậy có phải ta có thể xác nhận phán đoán của ta rồi không? Lâm Động khẽ nói. Lần này thì Hoắc Nguyên không hề phủ nhận, hắn nở ra nụ cười, chậm chậm giơ bàn tay ra. Trên đó hắc khí bao phủ, thứ hắc khí này không phải tử khí mà cường giả tử huyền cảnh có được. Nó mang một sự lạnh lùng tà ác, đó là dị ma. Quả nhiên đúng là như vậy. Lâm Động thở hắt ra một hơi, ánh mắt hắn có phần tối lại. Các ngươi vào lôi giới là để cứu dị ma vương có đúng không? Ngươi cũng biết cả không ít nhỉ. Mà là cho ngươi biết sao? Hoắc Nguyên nhếch mép cười. Vậy thì ngươi có thể cho bọn ta biết vị đại nhân đó rốt cuộc thế nào rồi không? Dưới hòa diệm tổ phù và lôi đình tổ phù, vị đại nhân của ngươi còn đường sống được sao? Lâm Động cười khẩy. Ba người bọn Hoắc Nguyên đồng tử đều co nhỏ lại, ánh mắt quét qua sự phẫn nộ và nham hiểm. Tuy rằng đã đoán được kết cục đó, nhưng khi xác nhận được chắc chắn thì vẫn không khỏi lay động. Thủ đoạn hung hăng thật. Với thực lực bọn ta đúng là không thể làm gì Ma La, nhưng sớm muộn gì cũng có người tìm hắn mà thôi. Còn ngươi, hôm nay hãy để bọn ta giải quyết trước đi. Hoắc Nguyên lạnh lùng mà nói. Lâm Động nhìn ba người bọn Hoắc Nguyên đầy sát ý, cũng cười rồi nói. Nếu ba người các ngươi đã có quan hệ với dị ma, vậy có phải Nguyên Môn cũng có quan hệ với dị ma đúng không? Suy đoán này khiến cho Lâm Động hơi căng thẳng. Nếu chỉ có ba người bọn Hoắc Nguyên thì còn dễ, giết là xong. Nhưng nếu ngay cả siêu cấp tông phái như là Nguyên Môn cũng liên quan đến dị ma thì sự việc sẽ trầm trọng đến mức nào? Tuy rằng hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, nhưng ta thấy có những việc đến người chết cũng không được biết thì tốt hơn đó. Hoắc Nguyên nói. Tiểu tử, hãy giao cái mạng ra đây. Dứt lời xong thì ba người bọn Hoắc Nguyên ánh mắt tối sầm lại. Nguyên lực hùng hồn như bão tố tỏa ra, tạo nên một luồng áp lực mạnh mẽ ập về phía Lâm Động. Trong địa bàn của ta thì không đến lượt ngươi ngông nghênh đâu. Lâm Động khẽ cười, ánh mắt tràn ngập sát ý, rồi ấn pháp biến hóa. Chỉ thấy trong phần thiên đình, không gian bỗng nhiên biến dạng, rồi ngay sau đó tám cánh cửa đỏ rực hiện ra. Uinh uinh oang oang. Nhiệt độ trong phần thiên đình đột ngột lên cao, thậm chí nguyên lực xung quanh cũng trở nên cuồng bạo. Phụt phụt. Luồng nguyên lực ập về phía hắn khi mà còn cách 10 trượng thì biến thành khói trắng tan đi. Ra tay toàn lực, giết hắn. Hoắc Nguyên nheo mắt nhìn tám cánh cửa kia. Hắn có thể nhận ra thứ khí tức nguy hiểm, rồi hắn hô lên một tiếng, cả ba lập tức biến thành khói trắng bay tới. Ta đã nói rồi, đây là địa bàn của ta, các ngươi nên biết điều một chút. Lâm Động lạnh lùng nhìn ba kẻ kia biến mất, hắn cười khẩy vung tay lên. Chỉ thấy trên bầu trời là cả 8 cánh cửa đều bắn ra hồng quang, nhanh như chớp bắn về phía không gian trước mặt Lâm Động. Chỉ thấy ở chỗ không gian trống rỗng kia, ba thân ảnh hiện ra, nhưng mà thứ sức mạnh trong quầng sáng lại đánh bật ba bọn chúng về phía sau. Ấn pháp của Lâm Động lại thay đổi, phần thiên môn lập tức uỳnh uỳnh xoay chuyển, vô số luồng hồng quang bắn ra từ đó và cuối cùng là đan xen với nhau trên không trung, biến thành một trận pháp khổng lồ vô cùng phức tạp. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Trận pháp hình thành nhanh chóng biến to hơn rồi bao trùm lên bọn Hoắc Nguyên. Bát cực phần thiên môn, trừ ma. Vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn ba kẻ trong trận pháp rồi hô. Lâm Động biết là bọn chúng lợi hại, nếu giao đấu với cả ba kẻ đó thì chắc chắn sẽ có không ít rắc rối. Vì vậy hắn không chút do dự, vừa ra tay đã dùng tới sức mạnh lớn nhất của phần thiên đình. Hồi đó nhờ phần thiên đình mà hắn đánh trọng thương được Tà Cốt lão nhân và Ma Hạt lão quái. Giờ thực lực đã đạt đến sinh huyền cảnh viên mãn, cộng với cả tinh thần lực của tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong. Dùng thêm phần thiên môn này, uy lực đó khiến người ta phải chẹp miệng. Uinh uinh uinh hoang hoang. Trận pháp lúc này rung chuyển không ngừng. Năng lượng đó thì nhanh chóng tụ lại thành một ngọn lửa khổng lồ, tỏa ra từng đợt năng lượng cuồng bạo. Ba người bọn Hoắc Nguyên nhìn ngọn lửa đó, sắc mặt có chút thay đổi. Chắc đã nhận ra sự lợi hại của Lâm Động. Rồi cả ba cùng ra tay, công thế mạnh mẽ hung hăng đánh lên hồng quang. Nhưng mà dù hồng quang có rung chuyển thế nào thì cuối cùng vẫn không bị hủy. Chấn áp! Lâm Động đột nhiên hét lên, ngọn núi lửa khổng lồ ngưng tụ thành hình rồi điên cuồng lao xuống. Bùm bùm bùm bùm bùm. Núi lửa lao xuống, không khí gần như nổ tung, thậm chí mặt đất phía dưới cũng sụt cả xuống, thanh thế kinh người lắm. Ba người bọn Hoắc Nguyên nhìn ngọn lửa đang ngày một đến gần, rồi nguyên lực của cả ba tụ lại, biến thành quang trụ khổng lồ đâm sầm vào ngọn lửa. Ping! Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, ngay cả không gian cũng rung chuyển dữ dội. Có điều chỉ trong mấy giây đó thì quang trụ nhanh chóng nát vụn. Còn ngọn núi lửa thì đem theo uy lực đáng sợ đánh tan quang trụ, cuối cùng trước ánh mắt kinh hãi của bọn hắn rơi xuống. Mặt đất rung chuyển dữ dội, ngọn núi lửa chấn áp trên mặt đất giống như là một con cự long cuộn tròn, nham thạch đỏ rực cùng năng lượng cuồng bạo tràn ra. Lâm Động khẽ thở ra một hơi, ánh mắt nhìn chăm chăm về ngọn núi lửa đang chấn áp ba người bọn Hoắc Nguyên. Nếu là trước đây thì hắn sẽ bị tiêu hao cạn nguyên lực rồi, nhưng mà lúc này trong mắt hắn vẫn còn tinh quang. Thực lực của Lâm Động hiện tại so với cả lần dùng bát cực phần thiên môn rõ ràng đã mạnh hơn nhiều. Với lượng nguyên lực hiện nay, hắn đủ để dùng phần thiên môn mà không gặp rắc rối. Chắc là ngươi không chỉ có thủ đoạn này đấy chứ. Lâm Động nhìn đại địa dần dần yên lặng, ánh mắt lay động một cái. Nếu ba người bọn Hoắc Nguyên chỉ là cường giả tử huyền cảnh tiểu thành thì một chiêu này đủ để trấn áp. Có điều rất đáng tiếc, và ngay cả Lâm Động cũng thấy e dè sự quỷ dị của bọn chúng, bởi vì trong người bọn chúng có dị ma tiềm phục. Huynh huynh huynh huynh huynh huynh. Khi ấy ngọn núi lửa cũng rung chuyển, rồi ở dưới ngọn núi lan ra thứ hắc khí như là vũ bão. Khi mà hắc khí và ngọn núi lửa gặp nhau thì ngọn núi bắt đầu tan chảy, chậm chậm tỏa ra thứ sức mạnh tà ác. Thứ tiềm phục trong cơ thể cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Lâm Động lạnh lùng nhìn ngọn núi lửa đang nhanh chóng bị xâm thực. Bàn tay hắn khẽ siết chặt, trong mắt hiện ra hắc quang và lôi quang. Xem ra muốn triệt để tiêu diệt dị ma thì phải nhờ đến sức mạnh của hai đại tổ phù rồi. Lúc này thì hắc khí tà ác quần quận cuộn ra từ đáy ngọn núi lửa. Còn ngọn núi lửa ngưng tụ từ 8 cái phần thiên môn đã bị hắc khí xâm thực, tiêu tan đi với tốc độ kinh người. Vút! Cảnh tượng đó kéo dài trong vài phút, rồi đột nhiên ba đạo hắc quang bắn ra từ đáy ngọn núi lửa, xuyên thủng ngọn núi, rồi ba nhân ảnh hiện ra. Lâm Động sắc mặt ngưng trọng nhìn ba nhân ảnh trong hắc quang. Nhìn thể hình thì chính là ba người bọn Hoắc Nguyên, chỉ là chúng so với trước đây thì không có gì giống nhau. Mắt của bọn chúng thì lõm vào không ít, hắc khí tà ác bao phủ đầy trong hốc mắt. Trên mặt bọn chúng cũng phủ đầy những hoa văn màu đen giống như mạng nhện, nhìn từ xa trông vô cùng quỷ dị và hiểm ác. khi mà thân thể có sự thay đổi đó, thì khí tức của bọn chúng hiển nhiên cũng tà ác và mạnh hơn trước rất là nhiều. Lâm Động, người có thể ép bọn ta đến mức dùng ma trùng, đúng là có bản lĩnh đó. Hoắc Nguyên mặt đầy quỷ khí, khóe miệng cong lên cười quỷ dị nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động lạnh lùng nhìn bọn chúng. Tuy không biết ma trùng mà Hắc Nguyên nói là cái thứ gì, nhưng hắn cũng thầm cảnh giác. Hắn cảm nhận được mùi vị nguy hiểm từ trên người bọn chúng. Lâm Động lại giơ tay lên, rồi đột nhiên nắm chặt lại. Phần thiên môn trong không trung chậm chậm xoay tròn, không ngừng tỏa ra luồng năng lượng nóng bỏng đến cuồng bạo. Tám cái phần thiên môn bỗng rung lên dữ dội, rồi ánh hồng quang bùng nổ, rồi cả tám nhanh như tia chớp bắn thẳng về phía ba người Hắc Nguyên. Ba người bọn chúng nhìn đòn công kích của Lâm Động với ánh mắt chế giễu. Chúng cong ngón tay búng ra ba đạo hắc quang, rồi biến thành một tấm lưới đen ở trên không trung. Phần thiên môn và tấm lưới màu đen đâm sầm vào nhau, khói trắng bốc lên. Cột lửa nhìn có vẻ cuồng bạo lại không thể đột phá được tấm lưới đó. Ba bọn ta đã dùng đến bí mật lớn nhất, ngươi tưởng rằng mình còn đường sống hay sao? Lê Lôi nhìn Lâm Động cười nham hiểm. Hắn bước chân ra, để lại vài đạo tàn ảnh. Còn bản thể hắn đã xuyên qua màn ánh sáng đỏ rực và xuất hiện trước mặt Lâm Động rồi tung trào. Lúc này Lâm Động mới nhận ra bàn tay của Lê Lôi đã phình to ra, năm ngón tay tựa như là lưỡi đao sắc bén, đầu ngón tay bao phủ đầy hắc quang, nhìn cảm giác như là không gian cũng bị xé rạch nát. Lâm Động nhìn thế công quỷ dị ấy, nắm đấm siết lại. Lô đế quyền trượng vung lên đập thẳng vào trưởng phong của Lê Lôi. Bùm! Lô đỉnh trên lô đế quyền trượng không ngừng chống lại hắc khí từ trưởng của Lê Lôi. Uinh uinh uinh uinh! Năng lượng khổng lồ từ thân cây quyền trượng khiến Lâm Động phải nheo mắt lại. Thân cây trượng rung lên, biến thành vô số tàn ảnh oanh kích về những trọng yếu ở trên người của Lê Lôi. Thế nhưng mà hắn ta thì không hề né tránh. Đôi tay tựa như là đao sắc chém thẳng vào lô đế quyền trượng. Ánh lửa tung tóe, năng lượng cuồng bạo khiến không gian trở nên biến dạng. Sau khi dùng đến ma trùng, thực lực của Lê Lôi đã vượt xa cường giả tử huyền cảnh bình thường, thậm chí có thể chạm đến mức tử huyền cảnh đại thành. Như vậy thì Lâm Động không thể ung dung như trước được nữa. Vút vút vút. Hơn nữa khi mà Lâm Động bị Lê Lôi cầm chân, thì hai người bọn Hoắc Nguyên đã phá vỡ được trận pháp phủ lên mình. Chúng xuất hiện ở hai bên trái phải Lâm Động, ánh mắt đầy nham hiểm. Lâm Động, bọn ta hiện giờ chỉ một người cũng là cực hạn của ngươi. Nếu hai người bọn ta tham gia vào nữa, thì ngươi có thể sống nổi sao? Hoắc Nguyên nheo mắt nhìn Lâm Động đang khổ chiến với Lê Lôi. Cút! Ánh mắt của Lâm Động tối lại đột nhiên bước ra. 30 đạo hoa văn thanh long hiện ra. Lôi quang lấp lánh trên lô đế quyền trượng. Cả 30 đạo hoa văn đều quần lấy quyền trượng, rồi đem theo âm thanh đinh tai nhức óc oanh kích lên hai cánh tay đầy hắc khí của Lê Lôi. Dầm dầm dầm dầm. Một đường gợn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa ra bốn phía. Thân hình của Lê Lôi bay ngược ra phía sau, hai cánh tay có máu nhỏ xuống. Lâm Động một quyền đánh lui Lê Lôi. Chưa kịp nhân đà truy kích thì phía sau đã có tiếng gió rít. Hai đạo kình phong mạnh mẽ đã đánh thẳng tới, là hai người bọn Hoắc Nguyên đã ra tay. Cảm nhận được thế công đó, Lâm Động nheo mắt lại, vung lôi đế quyền trượng lên. Một đạo trượng ảnh hình rồng bay ra, lao thẳng về phía hai đạo kình phong. Bùm bùm! Lôi quang nổ tung, Lâm Động dựa vào đó lùi ra sau. Trong lôi quang, hai người Hắc Nguyên bay vụt ra, nhìn Lâm Động đầy chế giễu. Ôi đừng chống cự nữa, dị ma khí không phải nguyên lực bình thường có thể kháng cự được đâu. Công kích của ngươi căn bản không thể phá được dị ma khí trong người bọn ta đâu. Mà ngươi cũng đã biết sự tồn tại của ma khí thì chắc là cũng biết. Muốn diệt trừ hoàn toàn thì phải cần đến tổ phù và những thần vật khác. Mà phần thiên đình và lôi đế quyền trượng của ngươi hình như không đạt đến mức đó đâu. Nghe vậy Lâm Động cười kỳ quái. Lâm Động lạnh lùng nhìn ba người bọn Hoắc Nguyên. Hắn gật đầu, khóe miệng dường như là nhướng lên. Đúng là thực lực bản thân ta yếu hơn các ngươi. Muốn tiêu diệt các ngươi cần phải mượn sức mạnh của thần vật. Lê Lôi khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Động đầy thích thú. Đầu hàng đi, như vậy chết sẽ dễ chịu hơn đó. Các ngươi có biết vì sao Mana lại cho ta vào lôi giới không? Lâm Động ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như là sâu thăm thẳm hơn. Ba người bọn Hoắc Nguyên chau mày lại, không biết vì sao lại thấy bất an. Đó là vì ta có tổ phù đó. Câu nói nhẹ nhàng này của Lâm Động vừa thốt ra, sắc mặt của ba người bọn Hoắc Nguyên đều kịch biến. Lúc ấy thì hắc quang bùng nổ phát ra từ đỉnh đầu Lâm Động, biến thành một cái hắc động khổng lồ phía trên bầu trời. Sâu trong hắc động đó còn ẩn hiện một đạo phù văn cổ xưa. Cái gì? Đó là thôn vệ tổ phù. Ba người bọn Hoắc Nguyên nhìn thấy hắc động, cuối cùng sắc mặt cũng hiện lên sự kinh hãi, thậm chí tiếng nói cũng chói tai hơn nhiều. Chúng ỷ mình có ma chủng hộ thể, cường giả bình thường căn bản không thể giết được chúng nên mới ngông nghênh như vậy. Nhưng chúng cũng biết bát đại tổ phù đủ sức hủy diệt chúng. Sao có thể được? Thôn vệ tổ phù tại sao lại ở chỗ của ngươi? Gương mặt của Hoắc Nguyên kinh hãi đến méo mó và cuối cùng hắn không kìm được mà gầm lên. Xin lỗi, ta không chỉ có thôn phệ tổ phù thôi đâu. Lâm Động cúi đầu nhìn ba người bọn Hoắc Nguyên với nụ cười lạnh sống lưng. Rồi hắn siết nắm đấm, lôi quang lấp lánh trong lòng bàn tay. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Cả trời đất bỗng tối sầm lại, lôi vân hiện ra trên bầu trời quỷ dị, tỏa ra một luồng áp lực đáng sợ. Lôi quang trong tay Lâm Động càng ngày càng chói lòa, và cuối cùng là một quầng lôi quang hiện ra. Bên trong là một đạo lôi đỉnh cổ xưa. Thứ năng lượng đó giống hệt với cả thôn phệ tổ phù. Gì? Là lôi đỉnh tổ phù? Khi mà nhìn thấy quầng sáng sấm sét trong tay Lâm Động, vẻ mặt của ba người bọn Hoắc Nguyên đều trở nên vô cùng sợ hãi. Luồng năng lượng dồi dào một cách dị thường lan tỏa ra khắp cả không gian. Sức mạnh vốn dĩ cuồng bạo của phần thiên đỉnh bỗng dần thu lại. Đó là vì uy lực của lưỡng đại tổ phù đã tạo ra. Lâm Động đứng trên không trung, hắc động xoay chuyển trên đỉnh đầu, lôi vân quần quận, tiếng sấm sét đáng sợ nổ đùng đoàng trên không trung khiến người ta kinh hồn động phách. Cái gì? Thôn phệ tổ phù? Lôi đỉnh tổ phù? Ba người bọn Hoắc Nguyên gương mặt méo mó đi khi mà nhìn thấy hai đạo tổ phù cổ xưa đó, không kìm được mà gầm lên kinh hãi. Không thể nào, không thể nào! Sao ngươi có thể có hai tổ phù? Cũng không thể trách ba người bọn Hoắc Nguyên lại như vậy. Cả trời đất này chỉ có 8 tấm tổ phù. Người thường có được một tấm đã có thể trở thành cường giả đỉnh cấp trong thiên hạ. Như Ma La có hòa diệm tổ phù, giờ đã là bá chủ một phương không ai trong loạn ma hải dám động vào. Chính sự hiếm có của sức mạnh tổ phù mà khi bọn Hoắc Nguyên thấy Lâm Động lại có tận hai tổ phù thì cảm xúc thật sự đảo lộn. Lâm Động cúi đầu, hai mắt hắn vào lúc này thì tựa như là một bên là hắc động phủ đầy hắc quang, có thể thôn phệ cả ánh mắt người khác. Còn con mắt kia quán lại lấp lánh ánh bạc giống như sấm sét. Một mắt đen một là mắt bạc, lặng lẽ nhìn bọn Hoắc Nguyên chằm chằm. Trước ánh mắt bình tĩnh đó, bọn Hoắc Nguyên lại cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng trào dâng một nỗi sợ hãi tựa như thủy triều. Tổ phù có tác dụng khắc chế với dị ma, chúng biết quá rõ điều đó. Mà Lâm Động hiện giờ có sức mạnh của hai tấm tổ phù, rõ ràng có thể giết chúng một cách nhẹ nhàng. Hoắc Nguyên lập tức rất quyết đoán hô một tiếng. Tuy rằng thực lực bọn chúng vượt xa Lâm Động, nhưng chúng cũng hiểu nếu Lâm Động thực sự dùng sức mạnh của hai đạo tổ phù thì chắc chắn chúng sẽ khó lòng mà thoát khỏi cái chết. Mà nghe Hoắc Nguyên hô lên, vẻ mặt bọn Lê Lôi cũng hiện lên sự kinh hoàng, định phân nhau ra chạy. Tổ phù đã bị lộ, sao có thể để các ngươi chạy thoát được chứ? Lâm Động cười nhạt. Ngay cả lần bị ba kẻ nguyên môn chèn ép đến mức đó thì Lâm Động cũng không dùng sức mạnh của tổ phù. Một là vì hắn biết khoảng cách giữa hai bên quá lớn, thôn thể tổ phù cũng không thể lấp đầy. Hai là vì Lâm Động không muốn để lộ việc hắn có thôn phệ tổ phù. Nếu tin đó mà truyền ra thì dù cả loạn ma hải, hắn cũng sẽ bị vô số người nhằm vào. Lúc này hắn để lộ ra cả hai tổ phù rồi, đương nhiên là có đủ lòng tin có thể tiêu diệt bọn Hoắc Nguyên. Thôn phệ tổ phù, thôn phệ chi liên. Lâm Động đưa bàn tay ra rồi đột ngột nắm lại, hô một tiếng bình tĩnh. Trên bầu trời, hắc động đột nhiên bắn ra vô số đạo hắc quang, đồng thời biến thành từng sợi xích đen được bao quanh bởi thôn phệ lực. Sợi xích đến đâu thì mọi sức mạnh đều bị thôn phệ, khiến hắc động càng thêm mạnh hơn. Những sợi xích đen lao thẳng tới, đâm về phía bọn Hoắc Nguyên với tốc độ kinh người. Rõ ràng là ba bọn chúng đã thi triển tốc độ đến cực hạn, nhưng tốc độ của những sợi xích từ thôn phệ lực kia thì nhanh hơn. Chỉ trong 10 giây, thân thể chúng đã xuất hiện vết máu nhìn khá thảm bại. Lâm Động lạnh lùng nhìn ba người bọn Hoắc Nguyên đang thê thảm trước sự công kích của những sợi xích. Tuy không thể thi triển sức mạnh của tổ phù đến mức như là Ma La, nhưng đối phó với cả ba người bọn Hoắc Nguyên thì không quá khó. Sức mạnh của tổ phù thì không kẻ nào dám coi thường, chỉ là trước đây Lâm Động không dám tùy tiện dùng thôi. Thôn phệ toàn lao. Lâm Động lại biến đổi thủ ấn. Những sợi xích quấn quanh ba người bọn Hoắc Nguyên bỗng chốc đông cứng lại. Hắc quang toan đi, rồi biến thành vô số vòng xoáy hắc động. Thôn phệ lực tỏa ra hình thành một vùng không gian như là từ trường quỷ dị. Còn bọn Hắc Nguyên ở chính giữa, thân thể bị thôn phệ lực từ bốn phía khiến cho đông cứng hoàn toàn. Tình hình của bọn chúng vào lúc này khá hoạt kê. Xung quanh chúng là những vòng xoáy đen, thôn phệ lực trói buộc khiến chúng không thể động đậy nổi. Đáng chết thật! Sắc mặt bọn Hắc Nguyên kịch biến. Thế nhưng mà mặc cho chúng vận chuyển nguyên lực thế nào thì thân thể vẫn cứng ngắc lại. Lâm Động siết nắm đấm. Lô đình tổ phù bỗng nhiên bay lên rồi chui vào trong tầng mây sấm sét trên trời. Tầng mây đột nhiên quần quận, tiếng sấm sét nổ vang trời, lan tỏa từng luồng năng lượng đáng sợ. Lôi chi thẩm phán. Lôi quang dâng lên trong mắt Lâm Động, tiếng hô như lời nói của thần linh vang vọng khắp cả không gian. Huynh huynh huynh huynh huynh huynh. Sấm sét ngưng tụ lại trong tầng mây, rồi một lưỡi mâu khổng lồ hiện ra trong tầng mây, rồi lao thẳng về phía ba người bọn Hoắc Nguyên. Pum pum pum. Mặt đất phía dưới đều sụp đổ. Bọn Hoắc Nguyên vẻ mặt kinh hãi nhìn cây trường mâu ngày một lớn dần trong mắt. Chúng có thể cảm nhận được mùi vị tử vong từ nó. Pum. Lê Lôi bị cây mâu đâm tới trước tiên, sự sợ hãi hiện lên gương mặt, rồi thân thể bùm một tiếng nổ tung. Hắc quang mù mịt khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết của Lê Lôi nhanh chóng tiêu tán đi. Lê Lôi bị tiêu diệt, Trần Linh cũng ngay theo sau đó. Cây mâu lạnh lùng cho hắn biết một kết cục thê thảm. Lâm Động, người có hai tấm tổ phù, sớm muộn cũng chết không có chỗ chôn đâu. Hoắc Nguyên gầm lên nhưng trong ánh mắt đầy sự sợ hãi. Gương mặt Lâm Động không chút biểu cảm, bàn tay vẫy một cái. Cây mâu hung hăng bắn xuyên qua người của Hắc Nguyên. Ta có chết cũng không để ngươi được yên đâu. Toàn thân Hắc Nguyên đầy máu, bề mặt da cũng xuất hiện những vết rạn máu. Hắn gầm lên rồi lập tức nổ tung. Một luồng năng lượng kỳ lạ lại hiện ra. Lâm Động, Lâm Động, hắn có. Cái luồng năng lượng đó vô cùng quỷ dị, vừa xuất hiện đã đem theo nguyên thần của Hắc Nguyên định xuyên qua hư không chạy trốn. Uinh. Thế nhưng mà khi nó sắp tiêu biến thì một đạo lôi đình hàng trăm trượng bỗng từ trên trời đánh xuống. Nguyên thần của Hoắc Nguyên nổ tung, tin tức kèm theo cũng bị ngăn lại. Nguyên thần của Hoắc Nguyên bị hủy diệt, nhưng mà luồng năng lượng kỳ lạ kia thì không biến mất. Nó vẫn đem theo tin tức Hoắc Nguyên chưa nói hết, xuyên qua hư không và biến mất. Lâm Động chau mày lại. Hắn biết đó có lẽ là một loại truyền tin nào đó, chỉ là không biết Hoắc Nguyên rốt cuộc là truyền tin cho ai, nguyên môn hay dị ma. Nhưng may mà cuối cùng Hắc Nguyên chỉ truyền đi được tin tức không rõ ràng cho lắm. Lâm Động thở hắt ra. Hắc quang và lôi quang trong mắt dần dần tan đi. Gương mặt hiện lên sự mệt mỏi, nhưng rồi nhanh chóng bị hắn kìm nén lại. Rõ ràng việc dùng tới hai tổ phù đã tiêu hao hắn không ít sức lực. Xẹt xẹt. Lâm Động phẩy tay, hai tấm tổ phù quay về Nê Hoàn Cung. Hắn lạnh lùng nhìn bầu trời trống rỗng phía dưới. Lần này dùng đến hai tấm tổ phù, nhưng mà có được chiến tích tốt. Tam tiểu vương đời trước của nguyên môn cuối cùng cũng mất mạng trong tay Lâm Đạo, giống như ba người bọn Nguyên Thương vậy. Chuyện này mà truyền về Đông Huyền Vực thì chắc chắn sẽ gây nên chấn động không nhỏ đâu. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 215 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.